Phật ở tầng áp mái. Tập 2. Chương 2. Đêm đầu tiên. Đêm đầu tiên, chồng mới chiếm đoạt chúng tôi một cách nhanh chóng. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách bình tĩnh. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không nói một lời nào. Họ nghĩ rằng chúng tôi là những cô gái trinh mà các bà mối đã hứa với họ, và họ chiếm đoạt chúng tôi với sự thận trọng, tinh vi và khéo léo. Nếu em đào thì cho anh biết nhé. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong tư thế nằm ngửa trên sàn nhà trần trụi của quán trọ Minute Motel. Họ chiếm đoạt chúng tôi ở trung tâm thành phố, trong những căn phòng hạng 2 của nhà trọ Kumamoto. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong các khách sạn ở San Francisco, nơi mà một người đàn ông da vàng có thể bước chân vào. Họ chiếm đoạt chúng tôi tại khách sạn Kinokuniya. Họ chiếm đoạt chúng tôi tại khách sạn Minkado. Họ chiếm đoạt chúng tôi tại khách sạn Ogawa. Họ mong đợi và cho rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà họ bảo chúng tôi làm. Nào, hãy quay mặt vào tường, thả lỏng tay và đầu gối nào. Họ nắm khuỷu tay chúng tôi và nói khẽ, đến lúc rồi. Họ chiếm đoạt chúng tôi khi chúng tôi chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện đó và làm chúng tôi bị chảy máu suốt 3 ngày. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong chiếc áo kimono trắng của chúng tôi bị sóng giặt, cuốn lên qua đầu, và trong khi họ làm chuyện đó, chúng tôi tưởng rằng mình sẽ chẳng sống nổi. Mình nghĩ lúc ấy mình đang bị bóp chết. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách tham lam ham hố, điên cuồng và thèm thuồng, cứ như thể họ đã đợi cả 1001 năm để chiếm đoạt chúng tôi vậy. Họ chiếm đoạt chúng tôi, mặc dù chúng tôi vẫn còn chưa hết say sóng sau một hành trình dày lên đên trên biển, và chúng tôi vẫn còn cảm thấy đất dưới chân mình rung lắc, đung đưa. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách thô bạo, bằng nắm đấm khi chúng tôi cưỡng lại họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi cho dù chúng tôi cắn họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi cho dù chúng tôi đánh họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi cho dù chúng tôi mắng nhiếc, lăng mạ họ. Anh không đáng giá bằng ngón tay út của mẹ anh. Và kêu cứu, chẳng có ai đến cứu chúng tôi hết. Họ chiếm đoạt chúng tôi, cho dù chúng tôi quỳ xuống dưới chân họ, cúi đầu chạm đất gian xin họ hãy đợi thêm chút nữa. Ngày mai, chúng ta hãy làm chuyện này không được sao? Họ chiếm đoạt chúng tôi trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt, bởi vì một số người trong chúng tôi chưa từng được mẹ mình nói cho biết chính xác cái đêm đầu tiên đòi hỏi chúng tôi phải làm những gì. Tôi mới 13 tuổi, và tôi chưa từng nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông. Họ vừa chiếm đoạt chúng tôi, vừa xin lỗi vì sự thô bạo của họ, vì bàn tay chai cứng của họ, và chúng tôi biết ngay họ là nông dân, chứ chẳng phải là những ông chủ ngân hàng. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách nhẫn nha từ phía sau, trong khi chúng tôi dựa người trên bệ cửa sổ để ngắm ánh đèn thành phố ở bên dưới. Em có hạnh phúc không? Họ hỏi chúng tôi. Họ trói chúng tôi lại, bắt chúng tôi nằm úp mặt trên thảm lót sàn đã sờn sặc mùi cước chuột và mùi nấm mốc. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách cuồng điên trên những tấm khăn trải giường ố vàng bẩn thỉu. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách dễ dàng dưới sự ồn ào tối thiểu, bởi vì vài người trong chúng tôi trước đó đã bị chiếm đoạt nhiều lần rồi. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khi họ say rượu. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách thô bỉ và liều lĩnh, không cần biết chúng tôi có đau hay không. Lúc ấy, tôi cứ tưởng tử cung của tôi sẽ nổ tung. Họ chiếm đoạt chúng tôi cho dù chúng tôi khép chặt hai chân lại và nói, làm ơn đừng. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách thận trọng, như thể họ sợ chúng tôi sẽ dở dụng. Em nhỏ quá. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách lạnh lùng nhưng thành thạo. Trong 20 giây, em sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Và chúng tôi biết trước, chúng tôi đã có nhiều người phụ nữ khác qua tay họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi khi chúng tôi nhìn trân trân lên trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng và đợi chuyện đó kết thúc, mà không hiểu rằng chuyện đó sẽ còn tiếp diễn trong suốt những năm dài sau đó. Họ chiếm đoạt chúng tôi với sự hỗ trợ của chủ nhà trọ và vợ của ông ta, người đã giữ chúng tôi nằm dưới sàn để chúng tôi không thể chạy trốn. Một khi anh ta đã làm chuyện đó với cô, thì không một người đàn ông nào muốn đụng vào cô nữa đâu. Họ chiếm đoạt chúng tôi giống như cha chúng tôi đã chiếm đoạt mẹ hàng đêm trong căn nhà một phòng ở làng quê bất thình lình, không hề báo trước, ngay khi chúng tôi vừa mới thiêu thiêu ngủ. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong ánh đèn sáng choang. Họ chiếm đoạt chúng tôi dưới ánh trăng. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong bóng tối, và chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong 6 giây, và với những tiếng thở dài trong cơn rùng mình, họ đổ vật xuống vai chúng tôi, và chúng tôi nghĩ thầm, chuyện đó là như thế này sao? Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, và chúng tôi biết mình sẽ đau đớn trong nhiều tuần. Họ chiếm đoạt chúng tôi trên đầu gối chúng tôi, trong khi chúng tôi bám chặt lấy cột giường và khóc rấm rứt. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khi mắt và tâm trí họ tập trung cao độ vào một vết bẩn bí ẩn nào đó trên tường mà chỉ họ mới có thể nhìn thấy. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khi không ngừng lẩm bẩm cảm ơn em bằng tiếng địa phương quen thuộc của dân Tohoku, khiến chúng tôi ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Anh ấy nói nghe giống như cha tôi vậy. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khi hát lên những tiếng tục tằn bằng giọng của dân Hiroshima mà chúng tôi hầu như không hiểu, và chúng tôi biết rằng mình sắp phải sống chung suốt đời với một người đánh cá. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong tư thế đứng ngay trước gương và bắt chúng tôi phải nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong suốt thời gian đó chuyện đó diễn ra. Rồi em sẽ thích chuyện này, họ nói với chúng tôi. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách lịch sự, nắm cổ tay chúng tôi và bảo chúng tôi đừng hét lên. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách rụt rè và rất khó khăn khi họ cố tính xem phải làm gì. Anh xin lỗi, họ nói. Và như thế này phải không? Họ nói. Hãy giúp anh với. Và chúng tôi giúp họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi với những tiếng cằn nhằn. Họ chiếm đoạt chúng tôi với những tiếng rên rỉ. Họ chiếm đoạt chúng tôi với những tiếng hét và những tiếng rên kéo dài. Họ chiếm đoạt chúng tôi trong khi họ nghĩ đến người đàn bà khác. Nhìn vào mắt họ là chúng tôi đủ biết, và sau đó nguyền rủa chúng tôi khi họ không thấy vết máu trên khăn trải giường. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách vụng về, và trong 3 năm sau đó, chúng tôi không để họ động vào người mình nữa. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách thành thạo và khéo léo hơn bất cứ ai đã chiếm đoạt chúng tôi trước đó, và chúng tôi biết chúng tôi sẽ luôn khao khát họ. Họ chiếm đoạt chúng tôi khi chúng tôi hét lên vì khoái cảm, để rồi phải vội lấy tay bịt miệng mình trong nỗi xấu hổ. Họ chiếm đoạt chúng tôi một cách mau lẹ, hết lần này đến lần khác, hùng hục suốt đêm và sáng sớm hôm sau. Khi chúng tôi thức dậy, chúng tôi nhận thấy mình đã thuộc về họ. Tôi định cư bên rìa thị trấn của họ khi họ cho phép, và khi họ không cho phép, đừng có để mặt trời lặn thấy các người ở hạt này. Những tấm biển của họ đôi khi tuyên bố thẳng thừng với chúng tôi như thế. Chúng tôi tiếp tục đi. Chúng tôi lang thang từ trại lao động này đến trại lao động khác trong những thung lũng bụi bặm và nóng nực của họ. Sacramento, Imperial, San Joaquin và luôn kề cận bên chồng, chúng tôi làm việc trên đất đai của họ. Chúng tôi hái dâu tây ở Watsonville. Chúng tôi hái nho ở Fresno và Denea. Chúng tôi quỳ trên đất bới khoai tây bằng những cái chĩa dùng để làm giường ở đảo Bakken thuộc vùng Delta, nơi đất xốp và mềm. Ở Holland Truck, chúng tôi phân loại đậu xanh cho họ. Và khi mùa gặt kết thúc, Chúng tôi buộc chăn thành cuộn đeo trên lưng, gói quần áo thành bọc cầm trong tay. Chúng tôi đợi những chiếc xe bò kéo tiếp đi tới để lên đường đến nơi khác. Từ đầu tiên thuộc ngôn ngữ của họ mà chúng tôi được học là từ nước. Đọc to lên, chồng của chúng tôi quát, khi chúng tôi cảm thấy mình sắp sửa ngất trên cánh đồng. Hãy học từ đó đi, họ nói, và hãy tự cứu lấy mạng sống của cô. Hầu hết chúng tôi đều làm theo những gì họ bảo, nhưng một người trong chúng tôi, Rosico, người phụ nữ được những người bảo mẫu nuôi nấng ở phía sau những mảnh sân có tường cao thuộc thành phố Kobe, và từ bé tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy một cọng cỏ thì không. Sau ngày đầu tiên ở trang trại Marble, cô trèo lên giường ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Tôi cứ nghĩ cô ấy đang ngủ, chồng cô kể lại, bị trụy tim. Người chủ thuê cô làm việc giải thích. Một người khác trong chúng tôi quá nhút nhát không dám kêu, đã quỳ xuống uống nước ở dưới mương. 7 ngày sau, cô phát bệnh thương hàn. Những từ khác mà ít lâu sau chúng tôi học là được đấy, từ mà ông chủ của chúng tôi nói khi ông ta hài lòng với những gì chúng tôi làm, và cút về nhà đi, những từ mà ông chủ nói khi chúng tôi quá vụng về hoặc quá chậm chạp. Nhà là một cái chõng ở một trong những nhà trọ của họ tại trang trại Phe thuộc Yolo. Nhà là một cái lều dài nằm dưới tán của một cây mận rậm lá thuộc trang trại Kittleman. Nhà là một cái láng gỗ ở trại số 7 thuộc Lodi. Chẳng có gì ngoài những luống hành chạy dài cho đến hết tầm mắt. Nhà là một chiếc giường bằng rơm ở trại nuôi gia súc của John Lehman, ngay bên cạnh chuồng của những con bò cái và những con ngựa từng giành giải thưởng trong các cuộc đua. Nhà là một góc của phòng giặt ở trang trại nuôi gia súc Canary của Stockton. Nhà là một chiếc giường ngủ trong một toa xe lửa hang rỉ ở Lampok. Nhà là một chỗ trước kia từng là chuồng gà ở Willow, chỗ mà trước khi chúng tôi tới, mấy người Trung Quốc đã trú ngụ qua ngày. Nhà là một tấm đệm nhung nhúc rệp ở góc của một láng xe thuộc Dixon. Nhà là chiếc giường bằng cỏ khô, được tạo bằng 3 chiếc thùng thưa đựng táo phía dưới một cây táo ở vườn táo của Fred Steidenman. Nhà là một góc của một lớp học bị bỏ hoang ở Marysville. Nhà là một vuông đất trong một vườn lê ở Auburn, cách không xa bờ sông American, nơi hàng tối chúng tôi nằm nhìn lên những vì sao Mỹ, những vì sao trông không khác gì những vì sao trên bầu trời ở quê hương chúng tôi. Ở đó, phía trên cao là sao chăn trâu, sao gỗ, sao nước, cùng một vĩ độ. Chồng của chúng tôi giải thích, nhà là bất cứ đâu có lúa chín sắp gặt, nhà là bất cứ nơi nào có chồng của chúng tôi. Nhà là một chỗ ở bên cạnh người đàn ông đã dọn cỏ cho ông chủ của mình trong nhiều năm. Mới đầu, chúng tôi không ngừng đặt những câu hỏi về người Mỹ. Tại sao họ lại lên ngựa từ bên trái chứ không phải là bên phải? Làm thế nào họ có thể phân biệt người này với người khác? Tại sao lúc nào họ cũng nói to? Có đúng là họ treo đĩa trên tường chứ không phải treo tranh? Có đúng là cánh cửa nào ở Mỹ cũng có khóa? Họ luôn đi giày ở trong nhà. Họ nói chuyện gì vào lúc đêm khuya khi sắp sửa ngủ? Họ mơ thấy gì? Họ cầu nguyện trước Phật Chúa hay đấng tối cao nào khác? Họ có bao nhiêu vị thần? Có đúng là họ nhìn thấy một người đàn ông trên mặt trăng chứ không phải một con thỏ không? Có đúng là họ ăn thịt bò tại các đám tang không? Có đúng là họ uống sữa bò không? Và cái mùi đó, nó là mùi gì? Mùi thối của bơ đấy. Chồng của chúng tôi giải thích. Hãy tránh xa họ. Chồng của chúng tôi cảnh báo. Nếu bạn buộc phải đến gần họ, thì hãy hết sức cảnh giác. Đừng luôn luôn tin những gì họ nói, mà hãy học cách quan sát họ thật kỹ. Quan sát tay họ, mắt họ, khóe miệng họ, sự thay đổi sắc mặt của họ. Bạn sẽ mau chóng biết được họ có ý gì. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn không nhìn họ trừng trừng. Lâu dần rồi thì bạn sẽ quen với sự to lớn của họ thôi. Hãy lường trước điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng đừng ngạc nhiên khi bạn được thấy sự tử tế. Ở đâu chẳng có người tử tế. Đừng quên làm cho người Mỹ cảm thấy thoải mái. Hãy khiêm nhường, hãy lịch sự, hãy tỏ ra sẵn sàng làm hài lòng họ. Hãy nói, "Dân, thưa ông," hoặc Không, thưa ông, giờ làm như họ bảo. Tuy nhiên tốt hơn hết bạn không nên nói gì cả. Giờ đây ở cái xứ này, bạn đã thuộc về một thế giới vô hình. Những cái cày ở Mỹ nặng hơn người chúng tôi và rất khó sử dụng. Còn ngựa của họ to lớn gấp đôi ngựa ở Nhật. Chúng tôi không thể đóng yên cương cho ngựa mà không trèo lên trên những thùng đựng cam hoặc đứng trên ghế đẩu. Và lần đầu tiên chúng tôi hô ngựa chạy, chúng cứ đứng lì ra thở phì phì, cào móng trên mặt đất. Ngựa Mỹ điếc đặc chăng? Chúng đần độn chăng? Hay đơn giản chúng ương bướng? Đó là ngựa Mỹ. Chồng của chúng tôi giải thích, chúng không hiểu tiếng Nhật đâu. Và vậy là chúng tôi học từ tiếng Anh đầu tiên dành cho ngựa. Gitiap là từ bạn nói để bảo ngựa Mỹ lùi lại. Easy là từ bạn nói để bảo ngựa Mỹ chạy chậm lại. Và wow là từ bạn nói khi muốn ngựa Mỹ dừng lại. Vài người trong số chúng tôi sau 50 năm ở Mỹ chỉ thuộc lòng được bấy nhiêu từ đó thôi. Chúng tôi học được vài cụm từ thuộc ngôn ngữ của họ ở trên tàu từ những cuốn sách hướng dẫn. Hello, xin chào. Pardon, xin lỗi, ông vừa nói gì ạ? Please pay me my wage. Xin hãy thanh toán tiền công cho tôi. Và có thể đọc thuộc lòng bản chữ cái của họ, nhưng ở Mỹ, những kiến thức đó chẳng có ích gì. Chúng tôi không thể đọc báo và tạp chí của họ. Chúng tôi nhìn những tấm biển của họ trong nỗi thất vọng tràn trề. Tất cả những gì tôi nhớ được là từ đó bắt đầu bằng chữ E. Và bất cứ khi nào ông chủ nói chuyện với chúng tôi có thể nghe rõ những từ ông ta nói gì, nhưng chúng tôi không hiểu ông ta muốn nói gì, chỉ như dịp nghe sấm mà thôi. Và trong những dịp hiếm hoi khi chúng tôi phải giới thiệu bản thân với người Mỹ, bà Smith ư, họ mở to mắt đầy vẻ bối rối nhìn chúng tôi, rồi nhún vai và bước đi. Đừng để người Mỹ làm em mất can đảm, hãy kiên nhẫn, hãy giữ bình tĩnh. Ban đầu chồng chúng tôi dặn như vậy, nhưng bây giờ chồng lại nói, việc nói thì cứ để tôi lo. Bởi vì họ biết nói tiếng Anh mà, họ hiểu cách sống của người Mỹ. Và mỗi khi chúng tôi cần đồ lót mới, họ lại nuốt lòng kiêu hãnh của mình xuống. Cuốc bộ qua những cánh đồng dưới trời nóng như đổ lửa để vào thị trấn và bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo, nhưng được nói bằng giọng nặng trịch, họ yêu cầu người bán hàng bán cho họ một đôi quần lót. Không phải quần cho tôi, họ giải thích. Khi một người trong số chúng tôi đến sẽ làm thuê ở một trang trại mới, ông chủ nhìn cô ấy một cái và nói, cô ta trông yếu ớt quá. Thì chính anh chồng là người thuyết phục ông ta rằng, trông vậy thôi, chứ thực ra không phải vậy. Ở ngoài đồng, vợ tôi được duyệt ra phết, chẳng kém gì một người đàn ông đâu. Anh chồng nói như vậy, và điều đó nhanh chóng được chứng minh là sự thật. Khi chúng tôi ốm vì mắc chứng sốt rét và không thể nhấc đầu khỏi sàn nhà được, lại chính chồng chúng tôi là người nói cho ông chủ biết chuyện gì đã xảy ra. Thoạt tiên cô ấy nóng, sau đó cô ấy lạnh, rồi cô ấy lại nóng. Và khi ông chủ bảo sẽ đích thân lái xe vào thị trấn ngay chiều hôm đó để mua thuốc chữa bệnh cho chúng tôi, ông ta nói, đừng lo về chuyện tiền nong. Lại chính chồng tôi là người cảm ơn ông ta rối rít. Mặc dù thuốc ông ta mua khiến nước tiểu của chúng tôi có màu mận chín trong nhiều ngày, chẳng bao lâu sau, chúng tôi bắt đầu cảm thấy khỏe lại. Vài người trong số chúng tôi thể hiện sự nhanh nhẹn trong công việc để gây ấn tượng với người Mỹ. Vài người trong số chúng tôi thể hiện sự nhanh nhẹn chỉ để chứng minh cho họ thấy rằng chúng tôi biết hái mận, biết bấm ngọn củ cải đường, đóng bao hành, xếp dâu tay vào thùng rất nhanh, nếu không muốn nói là nhanh hơn đàn ông. Vài người trong số chúng tôi thể hiện sự nhanh nhẹn trong công việc, bởi vì trong suốt thời thơ ấu chúng tôi đã cúi lom khom trên đôi chân trần của mình ở ngoài cánh đồng lúa, và từ khi ấy chúng tôi đã thạo hầu như mọi việc của nhà nông rồi. Vài người trong số chúng tôi phải chứng tỏ rằng mình nhanh nhẹn trong công việc, bởi vì chồng của chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu chúng tôi chậm chạp vụng về thì họ sẽ trả chúng tôi về Nhật ngay trên chuyến tàu tiếp theo. Tôi đã hỏi được một người vợ khác có sức khỏe và có khả năng hơn cô. Vài người trong số chúng tôi là dân thành phố, và chúng tôi làm việc chậm bởi vì trước đây chúng tôi chưa bao giờ cầm một cái cuốc. Việc dễ nhất ở Mỹ đấy, người ta bảo chúng tôi thế. Vài người trong số chúng tôi cả đời yếu rệp, nhưng sau một tuần làm việc ở vườn chanh thuộc Riverside, chúng tôi cảm thấy khỏe hơn những con bò đực. Một người trong chúng tôi đổ sập xuống trước khi cô nhổ xong hàng cỏ đầu tiên. Vài người trong chúng tôi khóc sụt sùi trong khi làm việc. Vài người trong số chúng tôi vừa làm việc vừa nguyền rủa. Tất cả chúng tôi đều đau như người trong khi làm việc. Tay của chúng tôi phồng rộp và chảy máu. Đầu gối của chúng tôi bỗng rát. Lưng của chúng tôi chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Một cô gái trong số chúng tôi bị một người đàn ông Hindu cắt măng tay ở ruộng bên cạnh hút hồn trong khi cô đang làm việc. Và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cô muốn gỡ bỏ chiếc khăn xếp màu trắng trên đầu anh ta xuống biết nhường nào. Đêm nào tôi cũng mơ tưởng đến Gupta San. Và người trong số chúng tôi vừa làm việc, vừa lẩm nhẩm đọc kinh Phật, và thời gian trôi nhanh đến mức nhiều giờ mà cứ như vài phút vậy. Một người trong chúng tôi, Akiko, cô gái từng đi học tại trường dòng ở Tokyo, đã biết tiếng Anh, đọc kinh thánh cho chồng nghe hàng đêm, hát bài "Tâm linh ơi dùng lên này" trong khi cô làm việc. Nhiều người trong số chúng tôi hát những bài ca về mùa gặt mà chúng tôi đã hát khi chúng tôi còn bé và cố tưởng tượng rằng mình đang ở trên mảnh đất quê hương. Bởi vì nếu như trong các bức thư gửi cho chúng tôi, các ông chồng nói sự thật, họ không phải là những nhà kinh doanh giải sợi, họ là những người hái quả thuê. Không phải họ sống ở những ngôi nhà lớn có nhiều phòng mà sống trong những túp lều, những nhà kho, sống cảnh màn trời chiếu đất ở ngoài đường, trên cánh đồng, ngày cũng như đêm, thì chúng tôi đã chẳng bao giờ đưa chân lên đất Mỹ để làm những công việc mà không một người Mỹ có lòng tự trọng nào thèm làm. Người Mỹ khâm phục chúng tôi vì chúng tôi có tấm lưng khỏe và đôi tay nhanh nhẹn. Họ khâm phục chúng tôi vì sức chịu đựng. Họ khâm phục chúng tôi vì tinh thần kỷ luật. Họ khâm phục chúng tôi vì chúng tôi dễ bảo. Họ khâm phục chúng tôi vì khả năng chịu đựng cái nóng khủng khiếp của xứ họ. Vào những ngày hè, trên những cánh đồng trồng dưa ở Brawley lên tới 50 độ C. Họ nói rằng dốc người nhỏ bé của chúng tôi khiến chúng tôi cực kỳ hợp với những việc đòi hỏi người ta phải cúi sát mặt đất. Bất cứ khi nào họ sử dụng chúng tôi, họ đều hài lòng. Chúng tôi có tất cả những phẩm chất tốt của người Trung Hoa. Chúng tôi chăm chỉ, kiên nhẫn, luôn lễ phép, nhưng không nhiễm bất kỳ một thói xấu nào của người Trung Hoa. Chúng tôi không đánh bạc, không hút thuốc phiện. Chúng tôi không cãi lộn, chúng tôi không bao giờ nhổ bọt. Chúng tôi nhanh nhẹn hơn người Philippines và không kiêu căng như người Hindu. Chúng tôi có tinh thần kỷ luật cao hơn người Hàn Quốc. Chúng tôi cư xử đúng mực hơn người Mexico. Chúng tôi ăn uống không tốn bằng người Oki và người Aki. Mỗi ngày chỉ cần một thìa cà phê cơm một, người Nhật cũng có thể sống được. Chúng tôi là loại người ưu tú nhất dành cho lao động mà họ có thể thuê trong đời. Những người này tự giác làm việc, chúng tôi chẳng cần phải để mắt đến họ. Ban ngày chúng tôi làm việc ở vườn quả, trên cánh đồng của họ, nhưng ban đêm, khi chúng tôi ngủ, trong vô thức chúng tôi tìm về quê hương. Thỉnh thoảng chúng tôi mơ chúng tôi trở về ngôi làng của mình, vừa đi vừa lắc cái dòng kim loại dọc phố thương gia. Những lần khác, chúng tôi mơ mình đang chơi trốn tìm trong những đám lau sậy ở gian sông. Và thỉnh thoảng trong giấc mơ, chúng tôi nhìn thấy một thứ gì đó trôi nổi, một dải ruy băng bằng lụa đỏ mà chúng tôi bị mất nhiều năm trước, một quả trứng màu xanh lục có đốm, chiếc gối gỗ của mẹ, một con rùa đi lạc đâu mất khi chúng tôi 5 tuổi. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, chúng tôi thấy mình đang đứng trước gương với người chị gái. Chị ai? Người có cái tên mà tùy vào cách viết của bạn, có nghĩa là tình yêu hoặc sự đau khổ. Và chị đang tết tóc cho chúng tôi. Đứng yên nào, chị nói. Và mọi chuyện cứ sống động y như thật. Nhưng khi chúng ta thức dậy, chúng ta nhận ra rằng mình đang nằm bên một người đàn ông xa lạ ở một xứ lạ, trong một cái láng chật chội, nóng bức, đầy những tiếng rên rỉ và tiếng thở dài của những người lạ nằm xung quanh. Đôi khi chồng chúng tôi quờ quạng tìm chúng tôi trong giấc ngủ bằng bàn tay mập mạp và thô của họ, và chúng tôi cố không giật người ra xa để né tránh. 10 năm nữa anh ta sẽ trở thành một ông già thôi, chúng tôi tự nhủ. Đôi khi vào lúc bình minh, chồng mở mắt ra nhận thấy chúng tôi buồn, liền hứa rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và mặc dù chỉ mới vài giờ trước chúng tôi đã nói với chồng rằng tôi ghê tởm anh, khi anh ta trườn lên người mình một lần nữa, chúng tôi lại đành tự an ủi mình hãy cắn răng chịu đựng, bởi vì chồng là tất cả những gì chúng tôi có ở cái xứ này. Đôi khi chồng mở mắt nhìn chúng tôi đấy, nhưng lại như không hề biết đến sự tồn tại của chúng tôi, và những lúc như thế luôn là những lúc tồi tệ nhất. có ai biết tôi đang hiện hữu ở đây không? Suốt cả một tuần dài lê thê, họ bắt chúng tôi đổ mồ hôi trên cánh đồng, nhưng vào những ngày chủ nhật, họ cho chúng tôi được nghỉ ngơi. Và trong khi chồng của chúng tôi lang thang trong thị trấn, chơi xóc đĩa ở những quán bài bạc của người Trung Hoa, nơi mà chủ quán luôn luôn thắng, chúng tôi ngồi dưới gốc cây với những thỏi mực và cây bút lông cùng tờ giấy mỏng viết thư cho mẹ của mình, những người mà chúng tôi đã hứa không bao giờ rời xa. Giờ đây con đang ở Mỹ, nhổ cỏ cho một ông lớn mà người ta gọi là Boss. Ở đây không có nương dâu, không có rừng tre, không có những bức tượng Rizzo ở bên đường. Đồi ở đây toàn một màu nâu rất khô cằn, hiếm khi có mưa. Núi ở đây xa lắc xa lơ. Chúng con sống trong ánh sáng đèn dầu, và mỗi tuần một lần, vào các ngày chủ nhật, chúng con giặt quần áo trên những tảng đá trơn ướt ở ngoài suối. Chồng của con không phải là người đàn ông ở trong ảnh. Chồng của con đúng là người ở trong ảnh, nhưng già hơn nhiều. Người ở trong ảnh thực ra không phải là chồng của con, mà là người bạn thân đẹp trai của anh ấy. Chồng của con là một kẻ nghiện rượu. Chồng của con là người quản lý câu lạc bộ Yamato và khắp người anh ta đầy hình xăm. Chồng của con thấp hơn anh ấy tả trong thư, nhưng mà con cũng có cao ráo gì đâu. Chồng của con được thưởng quân chương cánh diều vàng hạng 6 trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, và bây giờ ông ấy đi cà nhắc. Chồng của con vượt biên sang Mỹ qua biên giới Mexico. Chồng của con là người đi lậu vé, đã nhảy khỏi tàu ở San Francisco vào đúng ngày trước hôm xảy ra trận động đất lớn vào năm 1906. Và đêm nào anh ấy cũng mơ anh ấy phải tới được bến. Chồng con yêu chiều con lắm. Chồng con sẽ không bỏ con đâu. Chồng của con là một người đàn ông tốt, thường làm đỡ con bất cứ khi nào con không thể theo kịp tiến độ của công việc để ông chủ không đuổi con về. Từ sâu thẳm trong lòng, chúng tôi hy vọng được cứu thoát khỏi họ. Có lẽ chúng tôi đã đem lòng yêu người đàn ông ở trên tàu, người cùng quê với chúng tôi, người nhớ những ngọn núi, những dòng suối mà chúng tôi nhớ. Và chúng tôi không thể gạt bỏ người đó khỏi tâm trí. Ngày nào anh ấy cũng đứng bên chúng tôi trên boong tàu, khen chúng tôi xinh xắn, thông minh, đặc biệt nhường nào. Anh ấy nói trong đời mình chưa từng gặp ai như chúng tôi. Anh ấy nói, hãy đợi anh nhé, anh sẽ gửi thư cho em ngay khi có thể. Có lẽ người mà chúng tôi đem lòng yêu là một nhà thầu khoáng ở Cocte, hoặc là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu ở trung tâm thành phố San Jose. Và hàng ngày, khi chúng tôi dùng tay đào xới những lớp đất đen dưới trời nắng như đổ lửa, chúng tôi cầu mong thư của người đàn ông mình yêu sẽ đến. Nhưng ngày qua ngày, chúng tôi chẳng thấy gì hết. Đôi khi vào lúc đêm khuya, chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi bỗng qua khóc nức nở và chồng của chúng tôi nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng. Tôi đã nói gì làm gì mà cô khóc? Anh ta hỏi, và chúng tôi không biết phải nói gì, chỉ biết lắc đầu. Thế rồi cho tới một ngày kia, khi một phong thư từ người đàn ông chúng tôi đem lòng yêu ở trên tàu ấy cuối cùng cũng đến. Đôi khi vào lúc đêm khuya chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi bỗng qua khóc nức nở và chồng của chúng tôi nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng. Tôi đã nói gì làm cô khóc ư? Anh ta hỏi, và chúng tôi không biết phải nói gì, chỉ biết lắc đầu. Thế rồi cho tới một ngày kia, khi một phong thư từ người đàn ông chúng tôi đem lòng yêu ở trên tàu ấy cuối cùng cũng đến. Anh đã gửi tiền cho chồng em và sẽ đợi em ở khách sạn Taiso. Chúng tôi buộc phải nói cho chồng biết tất cả mọi chuyện. Và mặc dù chồng dùng dây thắt lưng quật chúng tôi túi bụi và gọi chúng tôi bằng đủ mọi cái tên mà chúng tôi đáng phải nhận, cuối cùng anh ta cũng để cho chúng tôi ra đi. Bởi vì số tiền mà chồng chúng tôi nhận được từ người đàn ông kia nhiều gấp mấy lần số tiền anh ta đã bỏ ra để đưa chúng tôi từ Nhật sang Mỹ. Có lẽ ít ra một trong hai chúng ta sẽ hạnh phúc, anh ta nói với chúng tôi. Anh ta nói, không có gì kéo dài mãi cả. Và anh ta nói, đáng lẽ lần đầu tiên nhìn vào mắt cô, tôi phải biết đó là mắt của một con đĩ rồi.